Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2042, chương 2044 có thể đừng ép ta giết ngươi. Đầu váng mắt hoa, đây là Kyoko hiện tại duy nhất cảm giác, nhìn xem phát sinh ở chính mình một màn trước mắt màn tình cảnh. Kyoko cũng chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, chẳng lẽ ta đang nằm mơ sao? Kyoko không thể không như thế hoài nghi, dù sao, xuất hiện tại hết thảy trước mắt, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Kyoko vẫn cho là, giống, thượng tị đại phất, cùng với, thượng tị tái phất, như thế linh tay khủng bố công kích đã tương đương đáng sợ. Có phây 4 xuất hiện không nói, còn có đông đảo phây 3 bừa bãi tàn phá, bách quỷ dạ hành. Đơn giản liền là khó có thể tưởng tượng ác mộng, nhưng cho tới bây giờ, Kyoko mới hiểu được, chính mình quá ngây thơ rồi, đáng sợ, cùng hết thảy trước mắt so ra, cái kia căn bản cũng không đáng sợ, tại linh tai bên trong đản sinh những quỷ quái kia nhóm, nhiều nhất bất quá là vừa mới thành hình mà thôi, tuy có uy hiếp, lại còn có thể bị phất trừ, thế nhưng trước mắt xuất hiện lại không phải loại kia vừa mới đản sinh hài nhi, mà là sớm đã tại cực kỳ lâu trước kia liền xuất hiện tồn tại. Bọn hắn có rất nhiều thống ngự quỷ vương giả, bọn hắn có rất nhiều xuất lĩnh yêu quái thủ lĩnh, bọn hắn có rất nhiều yêu ma quỷ quái chi chủ, bọn hắn cũng có rất nhiều đã từng làm hại một phương, sau cùng bị thảo phạt. Sáng tạo ra từng cái anh hùng đáng sợ ma vật. Bây giờ, những tồn tại này liền một vừa hiện thân, vô luận là đã từng bị thảo phạt qua, vẫn là mai danh ẩn tích, toàn diện đều xuất hiện. Cùng dạng này bọn hắn so ra, cái gọi là phây 4 bất quá là một trò đùa. Đây mới là bách quỷ dạ hành, đây mới là tai họa, linh tai cái gì, cùng này chút so ra chỉ là một chuyện cười. Kể từ đó, Kyoko không thể không hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Đáng tiếc, tất cả những thứ này đều là thật. Bay múa đầy trời yêu ma quỷ quái là thật. Khắp nơi bừa bãi tàn phá yêu ma quỷ quái là thật. Đem từng cái âm dương sư liên tục đánh tan những cái kia tà linh là thật. Nắm từng cái, Twelve Divine General, đều giống như chơi đùa. Tùy ý áp chế những cái kia tồn tại, đồng dạng đều là thật, mà đêm này chút đáng sợ tồn tại đều cho gọi ra người tới. Chính là đứng tại hắn thiếu niên bên cạnh, Thu, Akimi, Kyoko không tự chủ được ôm chặt Rama tay, sắc mặt vô cùng trắng bệch, liền thân thể mềm mại đều đang run rẩy, nhất là Rama cái kia lãnh đạm biểu lộ, càng làm cho Kyoko có chút sợ hãi. Sợ hãi trước mắt thiếu niên này, có phải hay không còn là chính mình nhận biết cái kia Tsuchimikado Akimi? Chính là cái này thiếu niên, tỉnh lại trong truyền thuyết bách quỷ, chính là cái này thiếu niên, mở ra cửa địa ngục, nhường chân chính bách quỷ dạ hành buông xuống. Giờ này khắc này bên trong, thiếu niên còn đứng ở trên ma pháp trận, không ngừng lệnh đủ loại yêu ma quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái xuất hiện, cũng bay về phía bốn phương tám hướng, tùy ý phá hư, tùy ý phá hủy, tùy ý cùng từng cái âm dương sư chiến đấu, cũng đem bọn hắn đánh tan. Một màn này, nhường Kyoko không thể không vì đó hoảng hốt, vì đó sợ hãi. May mà, yên tâm, ta đã xuống ra lệnh, có thể đả thương người, nhưng không thể hại tính mạng người, xem như cho Onmyo Agency một cái cảnh cáo. Rama nhàn nhạt lời nói, lại là cứu vớt Kyoko, nhường Kyoko ý thức được, Rama vẫn như cũ là Rama, cũng không là cái gì giết người không chớp mắt, hội lệnh sinh linh đồ thán ác nhân, nhưng Rama rõ ràng cũng không phải cái gì thiện nhân. Tại Onmyo Agency lặp đi lặp lại nhiều lần bức bách dưới, cuối cùng vẫn là bị sạch sẽ kiên nhẫn, sáng tạo ra cảnh tượng trước mắt. Tốt, chúng ta đi thôi. Rama lắc này mới xoay người, ôm Kyoko, chuẩn bị rời đi. Cái kia, vậy bọn hắn? Kyoko có chút lộ vẻ do dự, tựa hồ không biết cứ như vậy rời đi, đến cùng là tốt hay là không tốt. Bất quá, Rama đã không nghĩ lại tiếp tục lưu lại nơi này. Ta sợ ta thật hội nhịn đau không được hạ sát thủ. Một câu, nhường Kyoko ngậm miệng lại. Dù sao, Kyoko có thể không muốn nhìn thấy Rama đại khai sát giới bộ dáng. Rama có thể không làm như vậy, đã coi như là rất có lương tâm. Chỉ bất quá, đứng lại cho ta. Kèm theo dạng này tiếng hò hét, Kagami Reiji lao đến, nhưng mà Rama lại ngay cả đầu cũng không quay. Bành, trầm trọng cú đánh im lìm âm thanh bên trong phóng tới Rama. Kagami Reiji chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng trùng kích theo bên cạnh người truyền đến, khiến cho đến ngũ tạng lục phủ của hắn đều giống như bị đụng nát một dạng, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, lăn rơi xuống đất, một đường lăn ra ngoài, ngang, một mực đều trên không trung chờ lệnh Hokuto cho tới bây giờ mới bay xuống dưới. Đối Kagami Reiji phát ra tiếng kêu, rõ ràng, vừa mới liền là Hokuto một chảo đánh bay Kagami Reiji. Phốc thử, ngã trên mặt đất, Kagami Reiji lập tức nôn ra máu không ngừng, thụ cực kỳ nghiêm trọng thương. Dưới tình huống như vậy, Kagami Reiji còn cắn răng, chuẩn bị đứng lên, nhưng hắn không thành công, bởi vì một chân đạp tại Kagami Reiji trên lưng, đưa hắn đạp gục xuống. Khụ khụ, Kagami Reiji một bên ho ra máu, một bên chật vật ngẩng đầu, nhìn về phía mình trước mặt. Ở nơi đó, Rama ôm Miyoko, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Ta đã chơi chán. Rama liền nheo mắt lại nói như vậy, có thể đừng ép ta giết ngươi. Kính độc lập quan, nghe vậy, Kagami Reiji chẳng những không có thấy phẫn nộ cùng kinh sợ, ngược lại trừng mắt về phía Rama, ngươi làm như thế nào? Kagami Reiji thấp giọng chất vấn vấn đề như vậy, hắn muốn hỏi chính là cái gì? Rama nơi nào sẽ không rõ đâu. Không chỉ có là Kagami Reiji muốn hỏi, được chứng kiến hôm nay bách quỷ dạ hành người, chỉ sợ đều nghĩ biết Rama đến cùng là làm sao làm được a. Tạm thời không nói có thể thành công hay không sử dụng bách quỷ, cho dù có dạng này năng lực, Rama lại là thế nào nhường những cái kia đã bị thảo phạt tồn tại sống lại đây này? Chớ nói chi là nơi này không chỉ xuất hiện những cái kia đã từng bị thảo phạt quỷ vương, yêu vương nhóm, thậm chí liền Ibaraki Doji đều xuất hiện. Có thể Ibaraki Doji rõ ràng liền là Kakugyouki, bây giờ chính cùng tại Tsuchimikado Harutora bên người, trở thành hắn hai đại hộ pháp một trong a. Đã như vậy, xuất hiện ở nơi này Ibaraki Doji lại là chuyện gì xảy ra? Kagami Reiji chỉ muốn biết tất cả những thứ này. Thế nhưng, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Rama tựa như cười mà không phải cười nói như vậy lấy. Dạng này đáp lại cũng không có vượt quá Kagami Reiji đoán trước. Ngay sau đó, Kagami Reiji cắn răng, liều mạng muốn đứng lên. Rama lại là không ngừng tại trên chân của mình thực hiện lực đạo, dẫm lên Kagami Reiji lưng, nhường Kagami Reiji giãy giụa không được. Ngươi quá yếu, nếu như ta không muốn cùng ngươi chơi, ngươi cho rằng ngươi có tư cách tại trước mặt của ta diễu võ dương oai sao? Rama nhìn chăm chú lấy Kagami Reiji, giống như là đào mở kỳ tâm bên trong vết sẹo một dạng. Xì mở miệng cười, thật nghĩ chơi với ta, ít nhất nắm trên người ngươi phong ấn cho cởi ra đi. Ngớ ngẩn, lời ấy lời này, nhường Kagami Reiji toàn thân chấn động. Ngươi, ngươi biết trên người ta? Kagami Reiji hô lên một câu nói như vậy, lại không thể hô xong. Bành, cú đánh im lìm âm thanh bên trong, Kagami Reiji bị tầng tầng một cước cho đạp bay. Rama liền không tiếp tục để ý Kagami Reiji, ôm lấy Kyoko, cao cao nhảy nhảy dựng lên, rơi bay vút đến Hokuto trên đầu. Đi thôi, Hokuto, Rama rơi xuống mệnh lệnh như vậy. Ngang, Hokuto phát ra một tiếng long ngâm, lúc này liền nhớ tới bay. Đúng lúc này, đây là, Rama đôi mắt ngưng tụ, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Sao, làm sao vậy? Kyoko bị kinh sợ một dạng, theo bản năng hỏi ra lời. Rama không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm vào phía trước. Ở nơi đó, một chiếc máy bay trực thăng bay tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.